Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 14 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Phan Lâm rời đi được một lát, Dương Kỳ Văn bỗng nói: "Thưa ngài thẩm phán, chủ tịch tập đoàn Dương Quang đã chờ sẵn ở bên ngoài tòa án. Liệu anh ta có thể được triệu tập vào bên trong hay không đây?" "Gọi anh ta vào đi," thẩm phán nói. Dương Kỳ Văn gật đầu. "Được." Rất nhanh sau đó, cửa chính được mở ra. Một người đàn ông ăn mặc Âu phục, dáng người cao lớn bước vào. Vô số ánh mắt sáng quắc đều khóa chặt ở trên người của người đàn ông này. Vì này chính là chủ tịch của tập đoàn Dương Quang trong truyền thuyết. Anh ta cuối cùng cũng xuất hiện. Trong khoảnh khắc mà người đàn ông kia bước vào, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người anh ta. Thân hình của người đàn ông đó cao lớn, mặc một bộ vest vô cùng vừa vặn. Nhưng anh ta lại đội một chiếc mũ phớt, vành mũ ép xuống đã che gần hết khuôn mặt. Phan Lâm sao? Lý Ái Vân đang ngồi trên ghế bị cáo, đột nhiên cô kêu lên một cách thất thanh. Phan Lâm cái gì chứ? Ái Vân, có phải con điên rồi không? Hứa Ngọc Thành ở bên cạnh cô, bà ta dùng khuỷu tay đụng vào người của con gái mình. Cơ thể mềm mại của Lý Ái Vân khẽ run lên. Sau đó cô mới hoàn hồn lại. Cô nhìn người đó thêm một lần nữa. Bất kể là dáng người hay là khuôn mặt thì đều cực kỳ giống với Phan Lâm. Nhưng có một điểm rõ ràng là không giống với anh. Đó chính là bây giờ anh ta quá đẹp trai. Mặc dù anh ta chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, nhưng nửa khuôn mặt duy nhất này lại tưởng chừng như là một kiệt tác của các vị thần vậy. Lý Ái Vân rất muốn xông đến đó, rồi vén chiếc mũ phớt của anh ta lên. Cô muốn xem rốt cuộc người này có phải là Phan Lâm hay không. Nhưng khi anh ta đứng trước mặt thẩm phán thì cô ta mới nhận ra đây chính là huyền thoại của Giang Thành, chủ tịch của tập đoàn Dương Quang. Lý Ái Vân lắc đầu, gạt đi những suy nghĩ hoang đường ở trong lòng mình sang một bên. Cô không kìm được mà miễn cưỡng nở nụ cười. Nhân vật như thế này làm sao có thể là Phan Lâm được chứ? Người như vậy chính là chủ tịch của tập đoàn Dương Quang đang dẫn đầu xu hướng nổi tiếng gần đây sao? Anh ta quá trẻ. Không ít người cảm thấy xúc động. Xin chào, thẩm phán Hứa. Người vừa đến đã lên tiếng. Anh Phan, ông Long nói rằng trong tay anh còn có phương thuốc thứ ba để điều trị chứng nhồi máu não. Xin hỏi là thật sao? Thẩm phán Hứa chất vấn. Đúng vậy. Chủ tịch Phan khẽ vẫy tay, liền nhìn thấy hai vị bác sĩ mặc áo khoác dài màu trắng bước từ bên ngoài vào trong. Cùng lúc đó, còn có một ông cụ tóc tai lưa thưa, da mặt nhăn nheo đi vào. Tuổi tác của ông cụ rất lớn. Ông ấy ngồi trên một chiếc xe lăn, tinh thần có chút không ổn định. Nhưng từ sau khi ông cụ này xuất hiện, không ít người đang có mặt ở đây đều kêu lên kinh ngạc. Đây chính là thẩm phán Mục sao? Có người hét lên. Một số nhân viên trong tòa án cũng kinh ngạc. Người này không xa lạ gì với bất cứ ai, bởi vì ông ấy chính là một thẩm phán có tiếng tăm lừng lẫy ở Nam Thành. Ông ấy đã làm việc vô cùng tận tụy ở vị trí này trong vòng 30 năm, là người có thâm niên trong giới chính trị và pháp luật Giang Thành. Vốn dĩ ông ấy chỉ có một năm nữa là nghỉ hưu rồi. Nhưng trước khi nghỉ hưu, ông ấy phải xử lý một vụ trọng án. Kết quả là mấy ngày mấy đêm không ngủ cũng chẳng nghỉ, dẫn đến bị trúng gió, cũng chính là bị nhồi máu não, suýt chút nữa thì mất mạng. Mặc dù đã cấp cứu và tỉnh lại, nhưng nửa thân người của ông ấy đã bị liệt, không thể cử động được nữa. Chủ tịch Phan đưa một tập tài liệu truyền đến cho thẩm phán. Sau đó anh ta vẫy tay, một nhóm người khác đi vào, nhưng bọn họ lại mang theo cái chày, ấm sắc thuốc, lò đun thuốc cùng một số lượng lớn các loại thảo dược. Ở ngay trong tòa án, những người này thành thạo đốt lửa sắc thuốc. Mọi người đều sững sờ. Thẩm phán Hứa nhìn tập tài liệu ở trong tay mình một cái. Ông ta không nói lời nào, cũng không hề ngăn cản anh ta. Chẳng bao lâu sau, mùi thuốc hăng hắc đã bao trùm lên khắp tòa án. Ngài thẩm phán, sao ngài có thể cho phép bọn họ giả thần giả quỷ, lừa gạt người khác ở đây được chứ? Người nhà họ Lý không thể ngồi yên xem mọi chuyện được nữa. Lý Thắng đứng lên rồi hét lớn. Nếu như chủ tịch Phan không có cách nào để làm được chuyện này, vậy thì nó sẽ tự nhiên trở thành lừa gạt mọi người. Nhưng nếu như chủ tịch Phan làm được nó, vậy thì những thứ có thể chứng minh lại quá nhiều. Hà cớ gì mà mấy vị đây phải lo lắng như vậy chứ? Dương Kỳ Văn nghiêm túc nói, Lý Thắng âm thầm hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì. Cứ để bọn họ làm đi. Vẻ mặt của bà cụ Lý không có chút biểu cảm nào. Nói, phương thuốc nhà họ Lý chúng ta là do tổ tiên truyền lại từ bao đời. Toàn bộ đất nước Trung Quốc này chỉ có một bản duy nhất. Tập đoàn Dương Quang này chắc chắn đã ăn cắp bản quyền phương thuốc của chúng ta. Bọn họ không thể nào còn có phương thuốc khác được nữa. Đợi đó đi, tất cả mọi thứ sẽ được đưa ra ánh sáng sớm thôi. Người nhà họ Lý gật đầu, Lưu Sinh Phú cũng nhẹ nhàng gật đầu. Qua khoảng tầm 2 giờ, Chủ tịch Phan cầm ấm rắc thuốc lên. Anh ta rót thuốc thang đã sắc trong ấm ra. Sau khi để nguội thì mới mang tới cho thẩm phán Mục. Hai vị bác sĩ kiểm tra tính vô hại của thuốc thang trước mặt mọi người, rồi đưa đến cho thẩm phán Mục uống. Sau khi thẩm phán Mục uống hết thuốc thang, tất cả mọi người đều đứng lên, vươn cao cổ lên để nhìn chằm chằm, chờ đợi sự thay đổi của ông ấy. Tất cả mọi người nhà họ Lý ở bên này cũng đứng dậy. Ánh mắt của bọn họ trợn trừng lên nhìn chằm chằm vào ông cụ. Tuy nhiên, sau khi đợi đủ nửa tiếng đồng hồ, ông cụ vẫn ngồi trên xe lăn y như cũ, không có phản ứng gì cả. Hai vị bác sĩ thực hiện một bài kiểm tra đo lường đơn giản cho ông ấy, rồi lắc đầu với thẩm phán Hứa. Những người có mặt hít thở căng thẳng. Nhìn thấy chưa? Vô dụng, vô dụng. Căn bản là cái tên này đang lừa già ma quỷ, lừa gạt người khác. Lý Thắng cười lớn, phấn khích đến mức khoa tay múa chân, đầy vui sướng. Một nhóm người nhà họ Lý cũng không ngừng vui vẻ. Yên lặng, yên lặng. Nguyên cáo, nếu như mấy người còn nói to làm ồn ào, ầm ĩ như vậy, thì tôi có thể kiện mấy người tội coi thường tòa án. Thẩm phán Hứa hét lên. Người nhà họ Lý vội vàng ngậm miệng lại, nhưng nụ cười trên gương mặt của bọn họ vẫn không ngừng nở rộ. Bốn phía xung quanh có không ít người thở dài. Anh Phan, phương thuốc này của anh cần bao nhiêu lâu thì mới có hiệu quả? Thẩm phán hỏi anh ta. 1 giờ. Nhưng bây giờ đã trôi qua nửa tiếng đồng hồ rồi, vậy mà vẫn không thấy có bệnh nhân có bất cứ dấu hiệu hồi phục nào cả. Liệu có phải hiệu quả của thuốc có vấn đề gì không? Thẩm phán Hứa hỏi. Trong vòng nửa giờ đồng hồ phải khiến cho bệnh nhân bị trúng gió có chuyển biến tốt. Đây quả là chuyện viển vông, hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Thưa ngài thẩm phán, xin ông hãy cho chúng tôi thêm nửa giờ nữa. Dương Kỳ Văn nghiêm túc nói. Thẩm phán Hứa cũng là một người có lòng kiên nhẫn. Ông ta gật đầu nói. Vậy được rồi, cho phía bị cáo thêm nửa giờ nữa. Vô lý, quả là vô lý. Chuyện này nhất định sẽ bị vô số người cười nhạo. Vụ án này thực sự quá hoang đường. Bà cụ Lý cười nói. Lưu Sinh Phú lắc đầu. Sau ngày hôm nay, e rằng tập đoàn Dương Quang chắc cũng sẽ kết thúc luôn đấy. Đây không chỉ đơn giản là mất hết danh dự. Hán Long không nói lời nào, nhưng trong lòng vô cùng căng thẳng. Bên ngoài, vẻ mặt của Dương Kỳ Văn bình tĩnh, nhưng nếu quan sát kỹ thì có thể thấy cơ thể của anh ta đang khẽ run lên. Ngọc Thanh à, em nói xem, Chủ tịch Phan có thể thắng được hay không? Lý Sang căng thẳng nói, nhất định có thể thắng. Hứa Ngọc Thanh thành thật gật đầu, bà ta dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn con người kia. Đôi mắt sáng ngời nói, hơn nữa, anh không phát hiện ra sao? Người đàn ông này xứng đôi với Ái Vân của chúng ta đến mức nào chứ? Lý Ái Vân quan sát Chủ tịch Phan một cách chăm chú và cẩn thận. Cô hơi run lên, nhỏ giọng nói, mẹ, mẹ đang nói linh tinh cái gì vậy chứ? Lời mẹ nói không phải là sự thật ư? Chủ tịch Phan này còn trẻ tuổi mà đã giàu có như vậy. Gia thế của cậu ta nhất định không tầm thường. Hơn nữa, con xem đi. Vốn dĩ đây chẳng có chuyện gì cần cậu ta đến xử lý cả. Hàn Long có thể giải quyết tất cả mọi chuyện. Nhưng cậu ta vẫn cứ đứng lên. Tại sao vậy? Đây không phải là muốn tuyên bố là vì con hay sao? Hứa Ngọc Thành có chút kích động nói. Vì con sao? Vẻ mặt của Lý Ái Vân kinh ngạc. Nếu không phải, thì con có thể giải thích tại sao cậu ta lại làm ầm lên như vậy không? Cái này... Lý Ái Vân có chút không nói nên lời. Nhưng nếu như thực sự có một người đàn ông trẻ tuổi, giàu có, lại đẹp trai như anh ta, vì mình mà đích thân đứng ra, thì cho dù có đổi thành ai đi chăng nữa, có lẽ cũng sẽ đều vui mừng. Nhưng Lý Ái Vân nhanh chóng lắc đầu. Mẹ, con đã kết hôn rồi, mẹ đừng có nói linh tinh nữa. Kết hôn sao? Để mẹ nói cho con gái của mẹ biết nhé. Nếu như Chủ tịch Phan này thực sự nhìn trúng con, thì mẹ không quan tâm còn có bất cứ lý do gì. Con phải lập tức ly hôn với Phan Lâm cho mẹ. Nếu không, con sẽ không còn người mẹ này nữa đâu. Chuyện này... Lý Ái Vân cứng miệng. Nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua một cách nhanh chóng. Mọi người lại nhìn về phía thẩm phán Mục, nhưng thấy ông ấy vẫn nằm yên trên xe lăn y như cũ, không có tí phản ứng nào. Ngay lập tức, tòa án lâm vào cảnh có chút ồn ào náo động. Vẫn là không có tác dụng đó thôi. Không ít người thở phào một tiếng. Thưa ngài thẩm phán, kết quả đã rất rõ ràng rồi. Người của tập đoàn Dương Quang đang lừa gạt mọi người. Lưu Sinh Phú cười nói. Không phải là tôi nói rồi sao? Tập đoàn Dương Quang là một nhóm lừa đảo và trộm cắp. Chính là cái tên Phan Lâm kia đã lấy trộm phương thuốc của chúng tôi, rồi sau đó bán lại cho tập đoàn Dương Quang. Thuốc mới của tập đoàn Dương Quang chính là dựa trên phương thuốc của chúng tôi mà sản xuất ra. Thưa ngài thẩm phán, xin ông hãy mau chóng bắt hết bọn họ lại. Còn có gia đình của Lý Giang và cả Phan Lâm nữa. Bọn họ có tội, bọn họ đều là tội phạm. Lý Thắng, Lý Hồng, Lý Mẫn và những người khác ào ào đứng dậy hét lớn. Vẻ mặt của bà cụ Lý cũng tràn đầy ý cười. Thưa ngài thẩm phán, bây giờ tôi muốn lập tức thử nghiệm phương pháp chế thuốc thứ hai của tập đoàn Dương Quang và xin ngài hãy áp đặt ngay các hạn chế cá nhân đối với Lý Giang, Lý Ái Vân, Hứa Ngọc Thanh, Phan Lâm và giám đốc điều hành của tập đoàn Dương Quang. Trước mắt thì bọn họ là tình nghi phạm tội chính. Tất cả mọi thứ của tập đoàn Dương Quang rất có khả năng đều là lừa đảo. Khúc Thịnh Nghiêm cũng thở vào nhẹ nhõm. Anh ta đứng dậy nói. Anh ta vẫn luôn luôn cho rằng vụ kiện đã thua rồi, nhưng không ngờ sự xuất hiện của vị chủ tịch này không những không giành được phần thắng cho tập đoàn Dương Quang, ngược lại còn mắc sai lầm lớn. Bằng cách này, Khúc Thịnh Nghiêm đã giành lại được quyền kiểm soát. Có lẽ tất cả mọi thứ của tập đoàn Dương Quang đều là lừa đảo. Loại thuốc mới của bọn họ chính là dựa trên phương thuốc của nhà họ Lý mà chế tạo thành. Cả tòa án trở nên nhốn nháo. Thẩm phán Hứa liên tục gõ cái búa gỗ của ông ta. Vợ chồng Lý Giang thì run sợ, sắc mặt bọn họ thay đổi. Hắn Long sững sờ. Dương Kỳ Văn cũng có chút không biết phải làm sao. Suy cho cùng thì anh ta chỉ là một luật sư trẻ. Vì vậy, anh ta không biết nên xử lý như thế nào vào thời khắc này. Cho đến lúc này, chủ tịch Phan, người đang đội chiếc mũ phớt kia, mới lên tiếng. Thẩm phán Mục, ông thử đứng lên xem. Chỉ với câu nói đơn giản này, ngay lập tức đã khiến cho toàn bộ những người có mặt im lặng, cả hiện trường không một tiếng động. Ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người của thẩm phán Mục. Tôi đã bị liệt nửa người rồi, sợ rằng rất khó khăn mới có thể đứng lên được. Thẩm phán Mục ngẩng đầu khàn giọng nói. Ông cứ thử xem đi. Chủ tịch Phan lại nói. Thẩm phán Mục do dự một lúc, sau đó ông ấy run rẩy đứng lên, một tay chống lên tay vịt. Nhưng khi nhìn thấy chủ tịch Phan đi qua vài bước, anh ta nắm lấy cái tay đang vịn của thẩm phán Mục, rồi sau đó buông ra. Thẩm phán Mục té ngã xuống đất, tay ông ấy không vịn vào bất cứ thứ gì, cứ như vậy rồi từ từ đứng lên. Cái gì? Vô số người trợn trừng mắt chết lặng. Thẩm phán Mục cũng sững sờ. Ông thử đi hai bước xem sao. Chủ tịch Phan lại nói. Được, được. Thẩm phán Mục bật khóc, những giọt nước mắt vui mừng tuôn rơi, run rẩy nhấc chân lên, tiến về phía trước một bước, rồi hai bước, ba bước, bốn bước. Trong phút chốc, tất cả những người có mặt đều lặng im. Thẩm phán Mục đi được bốn bước đã thở hổn hển. Chủ tịch Phan đỡ ông ta ngồi lại trên xe lăn để nghỉ ngơi. Mọi người đều bị sốc. Hai bác sĩ kiểm tra tình trạng cơ thể của ông ta trước tiên. Một lát sau, sắc mặt của hai người đều thay đổi. Có chuyện gì vậy? Thẩm phán Hứa vội vàng hỏi. Được rồi, được rồi. Mạch máu trên não bộ của ông ấy đã có cải thiện rất lớn. So với trước đây, đúng là một trời một vực. Kỳ tích, đây chính là kỳ tích. Một bác sĩ kích động đến mức mặt đỏ cả lên nói. Mọi người ở đó đều nghẹn ngào. Sao lại có thể như vậy chứ? Bà cụ Lý run lên bần bật. Không thể, không thể. Sao lại có thể như vậy được? Sao ông ta lại có thể khỏe lại được chứ? Lý Thắng sắp phát điên rồi. Mấy người Lý Cường, Lý Mẫn, Lý Minh cũng đều ngây ra. Toàn thân Lưu Sinh Phú đều cảm thấy lạnh lẽo, hai mắt thất thần. Phương thuốc mà tập đoàn Dương Quang chúng tôi phát minh ra là một phương thuốc hoàn toàn mới, có hiệu quả hơn phương thuốc trước kia nhiều. Nó không những hiệu quả hơn, còn có thể thấy được kết quả nhanh hơn. Thành phần của phương thuốc cũng hoàn toàn khác. Nếu như nhà họ Lý nói rằng tập đoàn Dương Quang ăn cắp bản quyền của bọn họ, vậy thì việc này họ nên giải thích như thế nào đây? Chủ tịch Phan thản nhiên nói. Người nhà họ Lý vừa ngạc nhiên vừa lo sợ,

Người nhà sao? Hứa Bảo Phúc cười một tiếng, lắc đầu nói. Xin lỗi, mấy người không xứng. Khi nào mà nhà họ Lý bé nhỏ lại có thể cùng với nhà họ Hứa tôi trở thành họ hàng thân thích chứ? Huống chi, mấy người còn bị nhà họ Lý đuổi ra khỏi cửa nữa. Sắc mặt của vài người biến đổi. Hứa Bảo Phúc lấy khăn tay ra, lau tay nói. Cô, cháu gọi cô một tiếng cô. Tất cả đều là vì nhìn vào cái nhà họ Hứa của cô. Lẽ ra, cô cũng sẽ có một tương lai tiền đồ rộng mở. Nhưng đáng tiếc cô lại gả cho Lý Giang. Gả đến một nhà họ Lý nhỏ nhoi. Vốn dĩ cái này cũng không tính là gì. Nhưng cô vì nhà họ nhiều lần biển thủ công quỹ nhà họ Hứa để giúp cái tên phế vật bùn loãng không thể chát tường này. Thậm chí lần này cô còn lấy trộm chiếc vòng tay của nhà họ Hứa. Nếu không phải vì thái độ của ông nội, cô sớm đã bị nhà họ Hứa đuổi ra khỏi cửa từ lâu rồi. Bảo Phúc, không có, cô thực sự không có trộm chiếc vòng đó. Nếu cháu không tin thì có thể báo cảnh sát để cảnh sát đến điều tra rõ ràng. Cô thật sự trong sạch. Hứa Ngọc Thanh vừa khóc vừa nói. Mẹ! Lý Ái Vân đau lòng ôm lấy mẹ mình. Để cảnh sát điều tra sao? Hứa Bảo Phúc hừ lạnh một tiếng. Nếu chuyện này nhờ vào cảnh sát rồi bị truyền ra ngoài thì nhà họ Hứa làm gì còn có chỗ đứng ở Tuyên Thành này chứ? Cô không cần mặt mũi nhưng nhà này cần. Cô không biết rằng chuyện xấu trong nhà thì không thể truyền ra bên ngoài sao? Khuôn mặt của Hứa Ngọc Thanh đầy nước mắt. Ông nội ngại thể diện nên không điều tra cô kỹ càng. Nhưng đây không phải là lý do để cô có thể trắng trợn như vậy. Cô, tháng sau là sinh nhật lần thứ 70 của ông nội. Tất cả người nhà họ Hứa đều phải có mặt. Cháu hy vọng tại tiệc đại thọ của ông nội cô có thể giao trả chiếc vòng. Hứa Bảo Phúc gấp gọn khăn tay chỉnh tề bình tĩnh nói. Hôm nay cháu được người nhà cử đi để bàn việc. Đương nhiên, bàn việc là một chuyện. Nhắc nhở mấy người cũng là một chuyện khác. Được rồi, cô, cháu đã nói hết những chuyện nên nói rồi. Hy vọng cô đừng để nhà họ Hứa của chúng ta phải thất vọng. Giọng nói nhỏ xuống, Hứa Bảo Phúc quay người đi về phía chiếc Bentley. À đúng rồi, lúc này bước đi của anh ta có chút trì trệ, hơi nghiêng mặt nói. Nếu như ngày sinh nhật của ông nội mà không mang theo vòng tay, vậy thì... Đừng trách mọi người không nể mặt tình thân. Hứa Bảo Phúc quay người bước lên xe rồi rời đi. Chiếc Bentley cũng bị một người đàn ông mặc vest lái đi. Hứa Ngọc Thanh đứng ngây ra tại chỗ, cả người như hóa đá. Lý Ái Vân ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng nức nở. Người qua đường chỉ trò. Có chuyện gì vậy? Hình như gia đình này ăn trộm đồ của người khác đấy. Lại là cái nhà Lý Giang này sao? Không phải tòa án đã đưa ra phán quyết rồi sao? Hình như bọn họ không có ăn trộm phương thuốc của nhà họ Lý mà. Không phải nhà họ Lý, lần này có vẻ như là trộm đến nhà mẹ đẻ của cô ta rồi. Hay, cái gia đình này làm sao mà như vậy chứ? Là thích đi trộm cắp hay sao đây? Những âm thanh vụn vặt truyền đến tai của Hứa Ngọc Thanh. Mắt của Hứa Ngọc Thanh dưng lên, lau mặt qua loa, sau đó cúi đầu chạy về phía nhà mình. Ngọc Thanh! Lý Giang vội vàng đuổi theo. Cút đi cho tôi! Hứa Ngọc Thanh hét lên một tiếng. Cơ thể Lý Giang cứng đờ, không dám đuổi theo nữa. Lý Ái Vân ngây người tại chỗ, môi anh đào cắn chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đau đớn cùng bất lực. Em không sao chứ? Phan Lâm hỏi. Không sao, chỉ cảm thấy thật là mệt mỏi. Lý Ái Vân nói bằng giọng hơi trầm đục. Phan Lâm không tiếp lời. Hứa Ngọc Thanh nhốt mình trong phòng một ngày một đêm. Bên ngoài cửa, Lý Giang không ngừng thuyết phục, khuyên nhủ bà. Lý Ái Vân thì mặc kệ. Cô biết tính tình của mẹ cô, khi gặp phải chuyện như vậy tốt nhất nên để bà ở một mình. Bây giờ vụ án đã kết thúc, Lý Ai Vân cũng nên bận việc riêng của mình. Phan Lâm vốn định ở nhà đọc sách luyện võ, nhưng đúng lúc này chuông điện thoại di động lại vang lên. Có chuyện gì vậy? Chủ tịch Phan, văn phòng luật sư Kỳ Văn đã được mở rồi, tạm thời đang đứng dưới danh nghĩa công ty của chúng ta. Ngoài ra, các loại thuốc mới cũng đã được đưa vào nghiên cứu và phát triển. Ban đầu, tập đoàn Quang Linh muốn tận dụng thời cơ thừa dịp loại thuốc mới của chúng ta chưa ra mắt, lợi dụng nhà họ Hứa để kiếm trác. Nhưng dù bọn họ có cử người đến để thăm dò về tốc độ phát triển loại thuốc mới của chúng ta, thì cũng bất đắc dĩ mà đành từ bỏ. Tập đoàn Quang Linh chỉ có thể tài hèn sức mọn. Ngoài ra, người của Hiệp hội Y khoa trong nước và Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã đến. Còn có các chuyên gia và lãnh đạo các nước. Họ hy vọng đến đây để tìm hiểu về quá trình nghiên cứu và phát triển các loại thuốc mới. Tôi muốn tổ chức một báo cáo học thuật để so sánh, chia sẻ thông tin hữu ích và thực hiện một số đóng góp cho các dịch vụ y tế của thế giới. Điều này có thể mang lại danh tiếng tốt cho công ty của chúng ta. Điều này sẽ giúp chúng ta dễ dàng gia nhập thị trường quốc tế trong tương lai. Hàn Long ở đầu dây điện thoại bên kia chậm rãi nói. Tốt lắm. Phan Lâm gật đầu. Tôi sẽ không đi tới buổi báo cáo học thuật nữa, mà tôi sẽ viết một phần báo cáo cho cậu. Cậu cử người đọc là được rồi. Dạ, được, Chủ tịch Phan. Đúng rồi, trên mạng có tin đồn cậu chính là vị Lâm Thần Y, người đã đánh bại vị vua y học của Hàn Quốc. Trên mạng, người ta đã bắt đầu bàn tán về anh rồi. Chủ tịch Phan, tôi lo lắng thân phận của anh sớm muộn gì thì cũng bị bại lộ. Cứ đợi đến ngày đó rồi hẵng nói. Còn có chuyện gì không? Phan Lâm xoa xoa thái dương hỏi. Người của nhà họ Hứa tại Tuyên Thành đã đến đây. Đại diện của nhà họ Hứa, Hứa Bảo Phúc, hy vọng được gặp anh để thảo luận về việc phát triển chiến lược trong tương lai. Nhà họ Hứa muốn giành được lĩnh vực kinh doanh ở Tuyên Thành, nhưng chỉ dựa vào một mình họ thì không thể làm được. Bởi vậy, nên họ chạy đến để tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài. Hứa Bảo Phúc sao? Phan Lâm hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút, nhàn nhạt nói, kêu bọn họ trở về đi. Hàn Long nghe vậy thì lo lắng. Chủ tịch Phan, đây là cơ hội tuyệt vời để chúng ta tiến quân, thâm nhập vào thị trường ở Tuyên Thành. Nhà họ Hứa là một dòng họ lớn ở Tuyên Thành. Họ có nguồn gốc sâu xa và mối quan hệ phức tạp. Có sự giúp đỡ của họ, chúng ta có thể nhanh chóng mở thị trường ở Tuyên Thành. Anh cứ bỏ qua như thế sao? Anh ta chọc đến vợ tôi. Phan Lâm đáp. Hàn Long trầm mặc. Một lúc sau, anh ta nghiêm túc nói. Tôi đã biết phải làm sao rồi, Chủ tịch Phan. Nếu muốn mở rộng thị trường ở Tuyên Thành, sẽ có rất nhiều người tới hợp tác cùng với chúng ta. Một nhà họ Hứa không tính là gì cả. Tầm mắt cần phải nhìn cao hơn, nhìn xa hơn. Phan Lâm nhàn nhạt nói rồi cúp điện thoại. Hàn Long theo sắp xếp của Phan Lâm mà từ chối yêu cầu của Hứa Bảo Phúc. Nhà họ Hứa đã gặp phải tình huống không ngờ tới. Hứa Bảo Phúc mang theo sự kinh ngạc và tức giận rời khỏi công ty. Phan Lâm liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, thay một bộ quần áo sạch sẽ, chuẩn bị đi ra ngoài. Anh đi đâu đấy? Lý Ivan đang trang điểm trước gương tại bồn rửa mặt hỏi ra. Hôm nay Trịnh Tú Lan khai trương phòng khám bệnh nên nhờ anh đến giúp đỡ. Cô ấy tự mình mở phòng khám bệnh sao? Đúng rồi, lẽ ra anh nên tiếp tục làm việc ở đó. Sao anh không nhờ nhà họ Ninh hoặc nhà họ Huỳnh tìm công việc giúp cho? Lý Ivan khẽ nhíu đôi lông mày lá liễu. Cô vẫn biết Phan Lâm có mối quan hệ với hai gia đình này. Không cần, người khác giúp cũng đã đủ rồi. Phan Lâm cười cười rồi đi ra ngoài. Lý Ái Vân sửa sang trang điểm một chút rồi vội vàng lao ra khỏi khu nhà. Cô bắt xe đến tòa nhà Dương Quang bên bờ sông Giang Thành. Hôm nay cô có một hợp đồng phải ký, là chuyện hợp tác với tập đoàn Dương Quang. Cô không ngờ rằng một công ty mỹ phẩm mới vừa được thành lập như công ty của cô lại có thể hợp tác với một công ty lớn như tập đoàn Dương Quang. Sau khi xuống xe, Lý Ái Vân cảm thấy đây như một giấc mơ vậy. Ngay lúc đó, từ bên cạnh truyền đến một tiếng cười. Cô là chủ tịch Lý có đúng không? Xin chào. Lý Ái Vân nhìn lên rồi nhìn thấy Hàn Long đích thân đứng ở bên cạnh cổng lớn, nghênh đón Lý Ái Vân. Một màn này xuất hiện khiến tất cả những người tại cổng lớn đều kinh ngạc. Ánh mắt Lý Ái Vân cũng ngây ngốc. Vậy là chưa được một ngày trôi qua, những tin đồn về chủ tịch Phan và Lý Ái Vân gần như đã bị dập tắt. Lý Ái Vân trở về công ty của mình trong trạng thái lơ mơ. Mặc dù công ty vẫn chưa được cải tạo mặt tiền, vẫn chưa hoàn thiện, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Cô gần như không thể kiềm chế được sự sung sướng trong lòng. Vậy mà Hàn Long lại có thể chấp nhận mọi đề nghị cũng như đáp ứng yêu cầu của cô. Không chỉ vậy, Hàn Long còn lấy danh nghĩa cá nhân đầu tư riêng cho cô 25 tỷ đồng. Hiện tại, vấn đề tài chính hoàn toàn không phải lo lắng gì nữa. Tất cả các vấn đề khó khăn, cứng nhắc khác cũng đã được giải quyết. Bây giờ, Lý Ái Vân tràn đầy kỳ vọng và tin tưởng vào tương lai của công ty. Ngay khi Lý Ái Vân còn đang đắm chìm trong mộng tưởng tươi đẹp của tương lai, cánh cửa công ty đột nhiên bị một người đá văng ra. Lý Ái Vân sợ hãi hét lên, đột nhiên đứng dậy là nhìn thấy một nhóm người xông qua cửa lớn. Người đi đầu, vậy mà lại là Hứa Bảo Phúc. Anh họ! Lý Ái Vân ngạc nhiên. Tuy nhiên, cô còn chưa kịp dứt lời thì Lam Mỹ Kiều ở bên cạnh đã bất ngờ lao tới và trực tiếp tát vào mặt Lý Ái Vân một cái tát tàn bạo. Lý Ái Vân không chút phòng bị, liền bị ngã xuống đất. Một vết đỏ tươi in hẳn trên khuôn mặt của cô. Mấy người làm gì vậy? Lý Ái Vân che mặt tức giận, đau đớn mà hét lên. Đồ cái điếm, Nói, có phải mày bảo cái thằng bên ngoài kia không gặp con trai tao có phải không? Làm Mỹ Kiều xông tới, túm tóc Lý Ái Vân, hùng dữ mà hét lên. Cơn đau dữ dội khiến Lý Ái Vân vô cùng đau đớn. Nhưng lúc này cô cũng hiểu vì sao Hứa Bảo Phúc đột nhiên tìm cô. Nhà họ Hứa cũng cho rằng Lý Ái Vân có liên quan đến vị chủ tịch Phan trong truyền thuyết kia. Mà chủ tịch Phan đột nhiên từ chối khiến cho người nhà họ Hứa nghĩ rằng Lý Ái Vân đang cố ý châm ngòi thổi gió, vậy nên đến để báo thù cô. Chỉ thấy Hứa Bảo Phúc đi tới, ngồi xồm trên đất, nhàn nhạt quan sát Lý Ái Vân. Em họ, tôi sẽ cho em một cơ hội khác. Em sẽ trân trọng nó chứ. Cơ hội gì cơ? Lý Ái Vân sợ hãi, thân thể yêu kiều run rẩy hỏi. Kêu tập đoàn Dương Quang hợp tác với nhà họ Hứa của chúng tôi. Hơn nữa, phải chuyển nhượng quyền tiêu thụ thuốc mới của tỉnh Tuyên Thành cho chúng tôi. Hứa Bảo Phúc nói. Không có khả năng ấy đâu. Lý Ái Vân âm thầm nghiến răng nói. Anh họ, cô, các người ai cũng đều hiểu lầm rồi. Cháu căn bản không biết vị chủ tịch Phan kia là ai cả. Cháu cũng không có quan hệ gì với anh ta hết. Mày nói cái gì? Lam Mỹ Kiều càng phẫn nộ hơn. Bà ta hét lên đầy chói tai. Sau đó đưa tay sang muốn tát vào khuôn mặt của Lý Ái Vân. Dưới tình thế cấp bách, Lý Ái Vân trực tiếp cắn một phát lên cổ tay của Lam Mỹ Kiều. Lam Mỹ Kiều đau đớn hét ầm lên, vội vàng buông tay bà ta ra. Lý Ái Vân lập tức chui vào trong sảnh chính. Cũng chưa chạy được mấy bước thì bị mấy tên đàn ông mặc vest kia cản lại. Còn điếm thối tha này, mày dám cắn tao sao? Lam Mỹ Kiều nhìn dấu răng đỏ tươi trên cổ tay mình. Sự tức giận nhanh chóng nổ tung. Bà ta cầm ghế lên đập nát đi thủy tinh ở bên cạnh. Sau đó lấy một mảnh vỡ rồi đi đến chỗ Lý Ái Vân. Giữ chặt con đĩ này cho tao. Tao muốn rạch khuôn mặt của nó. Tao muốn nó sống không bằng chết. Sau này sẽ chỉ sống như một con quái vật xấu xí. Ác độc xiết bao. Hai gã đàn ông mặc vest hãi hùng khiếp vía cùng nhau nhìn Hứa Bảo Phúc. Hứa Bảo Phúc cũng hiểu rõ mẹ mình đang trong cơn giận dữ thì chuyện gì cũng có thể làm được. Vì thế anh ta đi qua túm cổ tay của mẹ mình lại. Bảo Phúc, buông tay mẹ ra ngay. Là Mỹ Kiều tức giận. Mẹ, nếu như mẹ rạch nát mặt của cô ta mà người khác thì chủ tịch Phan lại không thích thì chẳng phải hợp tác của chúng ta sẽ bị ngâm nước nóng sao? Thế nhưng con điếm này dám cắn mẹ. Con điếm này dám cắn mẹ đấy. Lam Mỹ Kiều vẫn nộ la hét. Bỏ đi mà, mẹ. Hôm nay hãy bỏ qua cho cô ta đi. Hứa Bảo Phúc dỗ dành. Lam Mỹ Kiều giữ tợn trừng mắt nhìn Lý Ái Vân một cái, hung ác nói. Con cũng đã nói như vậy rồi, thì mẹ già này bỏ qua cho cô ta. Ái Vân, ngàn vạn lần, mày cũng đừng tưởng rằng mày ở bên cạnh chủ tịch Phan, thì mày có thể không để nhà họ Hứa của tao vào mắt. Tao nói thật cho mày biết. Hiện nay, tập đoàn Dương Quang vẫn còn chưa trưởng thành ở trước mặt nhà họ Hứa chúng tao. Hắn vẫn còn chưa đủ trọng lượng đâu. Hơn nữa, chủ tịch Phan lại coi trọng mày. Thì chắc chắn cũng sẽ biết mày có một thằng chồng vô dụng và mày vẫn còn trinh. Thử nghĩ đi, nếu như mày không còn trinh nữa, mày cảm thấy chủ tịch Phan còn có thể để ý đến mày sao? Đến lúc đó, nhà họ Hứa tao muốn tiêu diệt nhà chúng mày. Mày lấy cái gì mà để chống chọi lại với nhà bọn tao đây? Hứa Bảo Phúc mỉm cười nói. Lời này vừa mới nói ra, Lý Ái Vân đã đổ mồ hôi lạnh rầm rề. Anh, các người muốn làm gì? Tao nghe nói vị kia của nhà họ Khang vẫn luôn yêu thích mày. Đến nỗi còn tự tay làm một cái hình nộm rất giống mày, đặt ở trên đầu giường. Nếu như không phải vì cậu ta sợ nhà họ Hứa chúng tao tức giận, thì cậu ta đã động tay động chân với mày từ sớm rồi. Nếu như một ngày nào đó mày thật sự bị chúng tao đuổi ra khỏi dòng họ, chỉ sợ là cũng không cần chúng tao động tay động chân, thì cậu ta cũng sẽ không thể chờ đợi được nữa mà ăn tươi nuốt sống mày luôn cũng nên đó. Lý Ái Vân vừa nghe xong, cô sợ tới mức thiếu chút nữa đã nhũn ra và ngã nhào xuống đất. Mày tự giải quyết cho tốt đi. Hứa Bảo Phúc lạnh nhạt nói, sau đó dẫn người rời khỏi gian phòng. Sắc mặt của Lý Ái Vân tái nhợt, ngơ ngác ngồi bẹp xuống đất, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt. Phòng khám Tú Lan khai trương rất thuận lợi. Tuy rằng tiền để mở phòng khám này đều là vay mượn, không tiêu một phần nào của nhà họ Trịnh, nhưng khi biết đây là phòng khám do cháu gái của Trịnh Thần Y mở ra thì ngày hôm đó náo nhiệt lạ thường, vô cùng đắt khách. Những người có uy tín, danh dự ở Giang Thành đều đến, ngay cả Lê Tấn An và Lê Tiểu Uyên cũng tới. Chúc mừng nhé.